Hai thế giới. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới. Tác giả: Kagi. Chương 81. Phi hành. Tâm trạng: Author: Kagi. Trong phòng, Kỳ vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào mớ tài liệu trên màn hình. Hắn phảng phất như chưa bao giờ dừng công việc học hỏi và nghiên cứu này lại. Mỗi ngày đều vận dụng tối đa khả năng để gia tăng kiến thức và thực lực bản thân. Hôm nay hắn lại dấn thân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Chính là phi hành, ma pháp sư trong trí tưởng tượng của đa số người dân địa cầu trước sự kiện giao thoa chính là những kẻ có thực lực mạnh mẽ. Phóng thích các chùm năng lượng nguyên tố hoa lệ. Tính tình trầm mặc cổ quái. Khi chiến đấu rất uy vũ lơ lửng trên không niệm chú. Tất cả những điều này hầu hết đều rất đúng. Chỉ có khía cạnh lơ lửng trên không thì có phần hơi sai lệch. Không phải ma pháp sư nào cũng bay được. Chỉ có những ma pháp sư có khả năng cảm ứng nguyên tố hệ gió mới có khả năng học bay. Các pháp sư hệ khác chỉ có thể dùng hai chân mà đi. Tất nhiên còn một cách nữa chính là đột phá lên trình độ cấp 7. Khi đó khả năng thấu hiểu với lực lượng của tu luyện giả đã đạt mức kinh khủng. Cho dù là võ sĩ vẫn bay được như thường. Quy luật này không chỉ áp dụng a pháp sư đại lục này. Mà ngay cả tu chân giả của đại lục Đông và những thần sư của đại lục Nam cũng thế. Muốn bay được thì phải câu thông được với nguyên tố hệ phong. Rất may mắn khi có khả năng cảm ứng với nguyên tố phong hệ. Dù nó không thật sự tốt lắm, dùng để chiến đấu thì có hơi miễn cưỡng nhưng nếu chỉ học bay thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Khoảng thời gian này đã gần cuối năm, thứ gì cần nghiên cứu hắn cũng đã nghiên cứu xong. Chẳng có gì làm bèn học phi hành. Dù sao có thể hoạt động trên bầu trời cũng là một cảm giác rất thú vị mà ít người có thể cưỡng lại. Xem đi xem lại vài lần, Kỳ bắt đầu nhắm mắt lại để tổng hợp thông tin. Ma pháp phi hành thật sự không phải là khó. Chỉ cần niệm một câu chú ngữ đơn giản để tụ tập gió lại quay bản thân. Sau đó dùng khả năng cảm ứng của mình để điều khiển luồng gió này nâng bản thân lên là có thể bay được. Có vẻ rất đơn giản. Kỳ nghĩ thầm, khi chính thức thử nghiệm Kỳ mới biết bản thân sai lầm tới mức nào. Gió đối với hắn là một thứ hoàn toàn xa lạ. Tụ tập nó lại đã không dễ. Tụ tập lại rồi muốn điều khiển nó để nâng bản thân lên càng khó gấp bội. Thông thường khi gió đã bắt đầu tụ lại thì Kỳ dần dần mất đi khống chế với nó. Kết quả thường là vụt lên cao. Bị bất ngờ hắn quên mất phải duy trì lượng gió liên tục nên liền té xuống đất. Nhìn vết chầy trên cùi trỏ. Kỳ lắc đầu cười khổ. Thứ này thật sự quá khó để nắm bắt. Đã thử hơn 20 lần mà chưa lần nào hắn có thể thành công. Bộ đồ trên người đã rách nhiều chỗ. Lộ ra những vết thương đỏ. Tập trung tinh thần cao độ dưới ánh nắng buổi sáng khiến tuyến mồ hôi của Kỳ hoạt động mạnh. Những giọt mồ hôi thấm vào vết thương khiến khắp người hắn đều có cảm giác rát khó chịu. Quả là sát muối vào vết thương. Hừ, thử lại lần nữa. Hắn tự nhủ, sau đó cắn răng tiếp tục. Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Nguồn, khi Kỳ xuất hiện tại phòng ăn thì những người bạn của hắn đều rất đỗi ngạc nhiên. Tình trạng của hắn nhìn qua trông khá thảm hại. Vẻ mặt tuy vẫn giữ được nét bình tĩnh nhưng đã hơi đỏ lên. Mồ hôi lấm tấm, còn những vết thương trên cơ thể càng đáng chú ý hơn. Tuy đều là thương tổn ngoài da nhưng tập hợp mấy chục cái như thế thì trông cũng rất dọa người. Will còn tưởng là James đến gây sự. Định tìm hắn tính sổ một phen. Rất may là những người xung quanh kịp níu hắn lại. Cộng thêm khi phủ nhận. Nếu không có thể số lượng kẻ bị thương đã nhiều hơn một. Nghe khi kể sơ qua về những vết thương trên người. Mấy người khác không khỏi thở dài một phen. Thầm nhủ tên này quả nhiên là cuồng kiến thức. Không lúc nào là không nghiên cứu. Cả bọn so ra thì không thể bằng. Chăm chỉ nhất có lẽ là Ashley và Anna. Tuy nhiên hai người vẫn phân ra thời gian dành cho sở thích của bản thân như nấu ăn và may vá. Will, Vên và Fay chỉ được xem là có cố gắng. Ngược lại kẻ có thiên phú cao nhất trong nhóm là Graham thì hầu như lúc nào cũng chơi bời ngủ nghỉ. Thế mà thực lực vẫn tăng tiến đều đều. Quả là đáng hận. Tính đi tính lại chỉ còn Dorot vừa quen là có thể so sánh vì cô thường ngày vẫn tự nhốt mình trong phòng. Cậu có ý kiến gì không Will? Graham uống một ngụm nước. Hỏi. Will ngẫm nghĩ một lúc. Khi thì nhăn mày lúc thì cười mỉm. Sau đó phán một câu không đường không muối. Tôi chả có ý kiến gì cả. Không phải cậu là ma võ sĩ với đấu khí phong hệ sao? Ít nhất cũng phải giúp kỳ chút chứ. Ashley nói. Thứ nhất chữ ma trong ma võ sĩ của tôi có thể bỏ đi được rồi. Mọi người cũng biết tôi chẳng có hứng thú gì với nó mà. Thứ hai là tôi cũng không biết cho ý kiến như thế nào. Vì chưa bao giờ bản thân tôi gặp khó khăn trong điều khiển gió cả. Chuyện từ, nghe tới đây Kỳ chợt hiểu ra vì sao đọc trong tài liệu lại có vẻ dễ dàng tới như vậy. Người viết ra mớ tài liệu về ma pháp phi hành là một ma pháp sư phong hệ. Từ khi bắt đầu tu luyện đã tiếp xúc với gió, tất nhiên sẽ không gặp chút khó khăn gì rồi. Cũng giống như Kỳ hiện tại sử dụng điện lưu tới mức tùy tâm sở dục. Hắn đã quá quen thuộc với nó, nhưng gió lại là một phàm trù hoàn toàn khác. Tính chất bất đồng khiến Kỳ không thể nào thích nghi được dù là với những thứ đơn giản. Chẳng trách thử nghiệm bao nhiêu lần cũng chỉ có cùng một kết quả là thất bại. Đây quả thật là một đả kích với Kỳ. Bất quá hắn không có ý định bỏ cuộc. Đã tìm ra chỗ sai lầm ắt sẽ tìm ra cách sửa. Khẽ gật đầu, Kỳ nói, hiểu rồi. Cảm ơn nhé Will. Không có gì. Có vẻ bất ngờ. Will không biết phản ứng thế nào ngoài ậm ừ, mấy người xung quanh cũng ngẩn ra. Họ không hiểu câu nói không mặn không nhạt vừa rồi của Will có thể giúp ích được gì nhiều tới mức Kỳ phải trịnh trọng cảm ơn như thế. Nhưng thấy Kỳ có vẻ đang bớt căng thẳng. Mọi người ai cũng vui vẻ cười nói động viên. Đúng lúc này tiếng của nữ phóng viên thời sự trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của mọi học viên trong căn tin. Sau này là tin thời sự về chiến sự khu vực phía nam Biseller giáp biên giới nước ta. Gần như ngay lập tức Kỳ liền quay sang nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Cử động này khiến chân mày Vên hơi nhíu lại một chút. Cô cũng rất quan tâm tình hình khu vực đó nhưng những huấn luyện trong quá khứ khiến cô có một khả năng tự chủ rất tốt nên không thất thố như Kỳ. Đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. Cô thầm quan sát Kỳ. Đại não suy nghĩ với tốc độ cao. Không hề chú ý tới Anna nhìn mình. Hai luồng suy nghĩ bật lên trong đầu hai cô gái. Tại sao Kỳ lại chú ý vào tin tức này như vậy? Đặc biệt là sau khi trở về từ phía Bắc. Không lẽ, tại sao Vên lại chú ý tới Kỳ như thế? Không lẽ, hai người đưa ra phán đoán ngay lập tức. Không lẽ Kỳ có quan hệ gì với các thế lực ở đó? Không lẽ Vên để ý tới Kỳ? Cô ấy thích cậu ta sao? Suy đoán này khiến nét mặt hai cô hơi xa sầm một ít. Cả hai đều cố gắng phủ nhận suy nghĩ này. Nhưng có cố đến mấy thì nó vẫn hiện hữu trong đầu họ. Khó mà dứt ra được. Đáng thương cho Kỳ chỉ lo lắng cho em gái của hắn mà không hề biết mình vừa là trung tâm của hai hướng suy nghĩ giờ khóc giờ cười này. Vên và Anna sau một hồi phủ nhận thì lại hoảng hốt nhận ra suy nghĩ của mình có phần chính xác. Vên thì liên tưởng tới những hiểu biết về quân sự của Kỳ. Còn cả thái độ bình tĩnh già trước tuổi của hắn, Anna lại nhớ tới lúc đi thăm thủ đô Kỳ và Vên thường sánh đôi mà đi và nói chuyện cũng rất hợp nhau. Bao gồm cả Kỳ, ba người ai cũng có nỗi lo lắng của mình. Tin tức đưa về không nhiều nhưng có thể nhận ra tình hình ngày càng căng thẳng. Quân đội Biseller điều thêm 3 sư đoàn mới tới. Tổng cộng 5 sư đoàn với 10 vạn quân tiến hành bao vây trên quy mô lớn với phiến quân. Phiến quân với sự trợ giúp của lính đánh thuê địa cầu tới ngày càng nhiều đã co cụm tuyến phòng thủ lại ở những tỉnh thành quan trọng. Hình thành thế rằng co, Matka nhìn thấy cơ hội mở rộng thêm một miếng đất về phía Bắc đã bắt đầu điều động quân đội. Lấy cớ việc tuyến phòng thủ phía Bắc bị quấy rồi mùa hè năm ngoái mà chuẩn bị phát binh. Phụ giúp, hàng xóm Biseller chinh phục phản loạn. Ai cũng hiểu việc, phụ giúp, này có ý nghĩa thế nào? Chính là ta giúp ngươi đánh giặc. Nhưng đất ta đã chiếm thì sẽ bảo hộ dùm ngươi luôn. Không cần cảm ơn, Hoàng đế Biseller lại phát ra thông cáo cảm ơn thiện chí của Matka. Rồi viện đủ lý do khó khăn để từ chối sự giúp đỡ này. Tình hình càng lúc càng khó đoán. Nghe xong mớ tin tức này tâm trạng Kỳ không thể nào tốt được. Vì vậy lấy cớ bị thương mà cáo từ mọi người về nhà nghỉ. Anna khi đó đề nghị về cùng để tiện chữa trị cho Kỳ. Dù sao ma pháp chữa trị của Anna giỏi nhất chính là các vết thương ngoài da. Kỳ nghe thế cũng có chút vui vẻ nên không từ chối. Quyết định về cùng để giúp đỡ liền bị Ashley kéo ngồi xuống. Không ngừng nháy mắt ra hiểu. Đi dưới bóng râm của những tán cây. Kỳ và Anna rất trầm mặc. Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình nên không nói chuyện nhiều. Cho tới khi về nhà 116 tình hình mới khá hơn. Anna có lẽ đã lấy lại tinh thần. Vừa chữa trị cho Kỳ vừa kể những việc xảy ra gần đây trong lớp. Cô kể chuyện cũng không hấp dẫn. Nhưng có vẻ rất tập trung. Thường hay nhíu mày trao miệng để nhớ tình tiết. Kỳ ngồi kế thu vào mắt hết những biểu cảm trên khuôn mặt Anna. Hắn khẽ cười nghĩ thầm. Cô ta đang muốn làm ta vui sao? Tâm tình Kỳ bất chi bất giác bị tấm lòng Anna ảnh hưởng khiến hắn khá hơn một chút. Sau đó đắm chìm trong ánh sáng chữa trị dễ chịu từ Anna mà dựa vào ghế salon ngủ thiếp đi. Anna kể tới giữa chừng thấy Kỳ đã ngủ thì cũng cười mỉm. Dừng ma pháp chữa trị lại. Sau khi nhìn đồng hồ để chắc chắn Will và Faye sẽ không về sớm. Cô run run đưa tay chạm vào đầu Kỳ đưa nó xuống đùi mình. Kỳ đang mơ màng có lẽ cảm thấy thoải mái liền tự chỉnh lại tư thế. Yên lặng gối đầu lên đùi Anna mà ngủ. Trông gương mặt hắn lúc này có vẻ rất bình yên. Anna hơi xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Ai dè khi cúi xuống cũng là lúc cô nhìn rõ mặt Kỳ lúc ngủ nhất. Một vệt đỏ từ cổ lan tới tận mang tai. Cô nói nhỏ, phải chi cậu có thể đến lớp nhiều một chút. Trong gian phòng khách tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc của quả lắc đồng hồ. Tiếng than của Anna như mang theo một phần buồn bã u oán. Xem lại chương 1, cách chương.